Chương 1057, Chấn Ma Cổ Động, Thú Thần Đại Nhân. Phệ hồn chính là từ thị huyết châu cùng nhiếp hồn hợp lực sở luyện, trong đó nhiếp hồn chính là u minh quỷ hỏa đốt cháy âm linh lệ phách nghìn năm mới có thể hình thành. Trời sinh đối với các loại âm linh có khắc chế hiệu quả, cái này hung linh tuy nói thực lực hơn xa cùng tế, nhưng dù sao cũng vẫn là âm linh thân, tự nhiên cũng phải bị phệ hồn khắc. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nam tử kia nguyên bản thân hình cao lớn không ngừng mà thu nhỏ lại, khí tức cũng là càng ngày càng yếu, nhưng trong mắt điên cuồng cùng quyết tuyệt lại không chút nào cải biến. Hắc kèm theo gầm lên giận dữ, cái kia âm linh lại là hoàn toàn bỏ phòng ngự, một tay đem tấm thuẫn kia bỏ qua một bên, hai tay cầm kiếm hướng phía Lưu Húc chém giết tới. Phệ hồn trực tiếp đâm vào trên người của hắn, như một cái như lô đen hấp thu nam tử thân thể, nhưng hắn vẫn bừng tỉnh không biết, trong mắt chỉ là phản chiếu lấy Lưu Húc thân ảnh, một kiếm đánh xuống. Phanh cắt đất tung bay, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại cái động khẩu phía trước, toàn bộ cổ động thạch bích dồn dập phát run, nhìn tựa như muốn sụp xuống một dạng. Nhưng trường kiếm sở chém chỗ, không có vật gì. Tối đen như mực yên vụ xuất hiện tại nam tử phía sau, Lưu Húc lại một lần nữa hiện ra thân hình. Cùng ngươi vậy huynh đệ giống nhau ngu xuẩn, kèm theo cái kia vô tình thoại ngữ, phệ hồn bên trên hấp lực đống nhiên tăng nhiều. Thân hình giống như trúc như lửa lay động, toàn bộ thân hình dần dần trong suốt, nam tử kia lại không chút nào ý sợ hãi, mà là quay đầu nhìn về phía một bên cái kia tượng đá. Nương nương, ta tới bồi ngươi thật thấp nghẹn ngào, đến từ cách một đời bi thương cùng tăng thương, mang theo mơ hồ một tia giải thoát, ở trong thiên địa, lặng lẽ quanh quẩn. Mà thân ảnh của hắn, cũng dần dần phiêu tán, hóa thành một đoàn bạch vụ bị phệ hồn luyện hóa, chỉ chưa một đoạn đen nhánh thân gợi huyền phù tại không trung. Lưu Húc lặng lặng nhìn đây hết thảy, sau một hồi lâu cũng là thu hồi phệ hồn, hướng về phía một cái phương hướng ngoắc tay, nói ra, có thể, phiền phức đều giải quyết rồi, hiện tại vào đi thôi. Một cái vũ mị động nhân nữ tử từ trong rừng đi ra, nhìn thoáng qua cái kia làm bằng đá pho tượng, lập tức đã lại tựa như cảm thán, vừa tựa như ưu hoán nói ra, cái này nam cương dũng sĩ thủ vệ vu nữ nhiệm vụ nghìn năm, coi như là trung trinh chi sĩ, cứ như vậy bị ngươi thuận tay giết. Ngươi người này chẳng lẽ là thiết thạch làm tâm địa? Lưu Húc cũng là nhún vai, nói ra, ta ngược lại cảm giác mình là làm một chuyện tốt, người này thủ vệ thú yêu huyệt động đã mấy nghìn năm, sợ là đã sớm chán ghét, ta giết hắn đi, ngược lại thì để hắn giải thoát rồi. Ngươi không nghe hắn cuối cùng nói là nương nương, ta tới bồi ngươi sao? Hiển nhiên hắn cũng không có hận ý của ta. Tiểu Bạch quệt quệt miệng, không có phản bác Lưu Húc ý tứ, ngược lại thì nghiêm sắc mặt, hít sâu một hơi, hướng về phía hắn hỏi, ngươi xác định sao? Ngươi biết ngươi đem thú thần phóng xuất, đem cho toàn bộ thiên hạ mang đến cái gì không bị vây mấy nghìn năm, ta hoài nghi cái tên kia khả năng đã sớm điên rồi, nói không chừng vừa ra tới, liền muốn thai họa toàn bộ thiên hạ. Ngươi, xác định ngươi nếu như vậy làm đối với lần này? Lưu Húc cũng là không để ý chút nào, gãi gãi đầu, thoải mái mà nói ra, không sao cả, ta chỉ cần có thể được bắt hung huyền hỏa trận chú ngự thì tốt rồi, còn như thú thần muốn làm cái gì không có quan hệ gì với ta. Tuy là tu vi không cao lắm, nhưng ta có lòng tin có thể bảo trụ ta để ý mấy người, hơn nữa nếu thật là sự tình đến rồi tình trạng không thể vãn hồi, ta có thể đem hắn phóng xuất, cũng liền có thể lại bị hủy. Hắn Tiểu Bạch nhướng mày, một đôi vũ mị trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, nói ra, ngươi căn bản cũng không biết thú thần thực lực chân chính, trong thiên hạ này không người là hắn đối thủ, hơn nữa hắn vẫn bất tử chi thân, ngươi căn bản không giết được hắn. Đối với lần này Lưu Húc cũng là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bất tử chi thân trước đây có lẽ là, nhưng hiện tại nhưng chưa chắc. Đồng tử co rụt lại, Tiểu Bạch chân mày nhíu chặt hơn, nói ra, thú thần nhưng là thiên địa lệ khí biến thành, làm sao biết mất đi bất tử chi thân? Hơn nữa ngươi lại là làm sao mà biết được? Lưu Húc bĩu môi, không có hạn chế thủ đoạn trinh là điểm này không tốt, nói lại lại sẽ sinh nghi tâm, căn bản cũng sẽ không thành thật làm việc. Ta làm sao mà biết được cũng không trọng yếu, mấu chốt là ta phải làm những gì. Tùy ý ứng phó rồi vài câu, Lưu Húc xoay người liền hướng phía cửa động kia đi tới. Tiểu Bạch hỏi không có kết quả, tức giận đến giật mình chân, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Chấn Ma Cổ Động trước lại hồi phục bình tĩnh, liền giống như chẳng có cái gì cả phát sinh giống nhau, chỉ có cô gái kia tượng đá như trước an tĩnh chữ đứng ở nơi đó, còn có không bao giờ ngừng nghỉ âm lãnh gào thét, từ Chấn Ma Cổ Động ở chỗ sâu trong, không ngừng la lên. Thanh âm kia, dường như càng thêm thê lương. Thập ba cố khô lâu vây quanh bạch cốt tế đàn, cao ba tấc bạch ngọc trên đài, an tĩnh nằm một chân nhân lớn nhỏ bạch cốt, mặt trên đang đắp tơ lụa. Cũng biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt thời quang, ở u quang soi sáng phía dưới, cái kia tơ lụa ánh mắt lại vẫn là tiên diễm không gì sánh được. Ầm phong rít gào, như ác ma vô số xúc tua cuốn tới, nhưng Lưu Húc nhưng chỉ là nhẹ nhàng mà thân ra một tay tới, kim quang hiện ra. Đại phạm ban nhược phía dưới, những cái này âm phong tựa như viêm dương dưới đáy như là hoa tuyết, nhanh chóng biến mất. Lắc đầu, Lưu Húc khẽ cười một tiếng, nói ra, thú thần đại nhân, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này a, ngươi bây giờ còn vị thoát khổ ra, bằng điểm nhỏ này thủ đoạn có thể đoạt không đi trong tay ta thánh vật. Âm phong ngừng lại, một thanh âm mang theo băng lãnh hàn ý, nhẹ nhàng quanh quẩn. Ngươi là ai? Hắc một cùng đá xanh đâu? Âm cuối rất dài, quanh quẩn ở cái hang cổ này nham bích trong lúc đó. Ta Lưu Húc Nôn Bay, ta chỉ là một muốn cùng ngươi làm giao dịch người, còn như cái đôi kia huynh đệ song hành, ta tiễn bọn họ luôn đi trở về. Cái thanh âm kia trầm mặc khoảng khắc, lập tức hỏi lần nữa, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hai vị cố nhân rời đi, dường như không có mang đến cho hắn chút nào ảnh hưởng. Bát hung huyền hỏa trận chú ngữ Lưu Húc cũng không có quanh co lòng vòng. Lại là một hồi tĩnh mịch một dạng trầm mặc, thanh âm kia bỗng nhiên mang chút ngoạn vị nói ra, ngươi nếu biết Bát hung huyền hỏa trận, cũng biết ta biết nó chú văn, cái kia cũng nên biết trận này là khắc tinh của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ giao nó cho ngươi sao? Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.